Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thăng quan phát tài chết lão bà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, máu tanh nữ vương. Ngươi nói ta, Ariza nữ bá điếc nghi hoặc nhìn về phía Triệu Mục, nàng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Triệu Mục bề mặt tư tưởng. Nếu không mấy ngày trước sẽ biết hắn nguyên lai là một cái rất nguy hiểm người đàn ông. Ở trong cơ thể hắn tồn tại lực lượng nào đó để cho nàng không cách nào nhìn thấu hắn tư tưởng. Có thể cảm giác mơ hồ đến hắn nói là thật là giả đã là cực hạn. Ngươi để cho ta nghĩ đứng lên một người. Triệu Mục ánh mắt phức tạp nói. Tương lai 200 năm sau. Chánh phủ liên bang có một cái phù dung sớm nở tối tàn cường già. Không người biết bộ mặt thật hàng năm mang máu đỏ mặt nạ. Chỉ biết là một người phụ nữ. Bị người tôn xưng là máu tanh nữ vương. Lúc ấy vừa ra đời chính là loài người nhất cường giả đứng đầu. Chẳng qua là kết quả không tốt lắm. Ở một lần hắc ám sinh vật xâm lược trong vì bảo vệ một tòa cứ điểm quan trọng cuối cùng chết trận. Nếu như hắn không đoán sai, Ariza nữ bá tước chính là máu tanh nữ vương. Nàng bị máu thịt ma hộp ăn không giả, nhưng là máu thịt ma hộp không có bị hủy diệt. Nếu không không biết trùng hợp như vậy, máu thịt ma hộp và máu tươi. May mắn bá tước chết sau máu thịt ma hộp rơi vào liên bang trong tay. Sau đó liên bang là hơn đi ra một cái nắm trong tay máu tươi máu tanh nữ vương. Dĩ nhiên cũng có thể, máu tanh nữ vương là một cái nắm giữ máu thịt ma hộp siêu duy người tiến hóa. Nhưng là hắn càng muốn tin tưởng máu tanh nữ vương chính là Ariza nữ bá tước. Cõi đời này nào có nhiều như vậy bỏ mấy làm người kẻ ngu. Ariza nữ bá tước vốn là ít nhất có thể sống đến 30 tuổi. Nhưng nàng bây giờ mới 21 tuổi liền tự nguyện khẳng khái bị chết. Trời xanh thạch nữ, nàng hẳn đi bên ngoài đi tới lui. Ở công quốc hắc dạ bên ngoài, đây cũng không phải không trị chi chứng. Nàng vậy thì chưa chắc sẽ tuyệt vọng bị chết. Ta sẽ chiếu cố tốt đảo cầu vong. Triệu Mục thương tiếc nhìn Ariza nữ bá tước. Ariza nữ bá tước rất không quen thứ ánh mắt này. Nhưng nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Máu thịt ma hộp là nguyền rủa. Nhưng cũng để cho công quốc hắc dạ những thứ khác quý tộc nhìn mà sợ. Không có máu thịt ma hộp đảo cầu vồng thì sẽ thành là một khối thịt béo mặc cho người xẻ thịt. Nếu như có thể, nàng vậy rất muốn lựa chọn người trên đảo. Nhưng mà trên đảo có chút bản lãnh cũng thật sớm trốn chạy đảo cầu vồng. Lưu lại đều là không đường có thể trốn cấp thấp nhất dân lãnh địa. Trông cậy vào bọn họ có năng lực ở một bầy hổ lang ở giữa xử lý tốt đảo cầu vồng. Còn không bằng trông cậy vào Triệu Mục cái này lòng dạ độc ác người ngoại lai. Còn như đem đảo cầu vồng giao cho những thứ khác quý tộc. Nàng căn bản không có ý nghĩ này. Cầu vồng nhất mạch không thể ngừng đưa ở trong tay nàng. Ít nhất phải lưu lại một cái cầu vồng bá tước danh hiệu, chúng ta kết hôn đi. Ariza nữ bá tước bình tĩnh nói, được, Triệu Mục cười nói, trong lòng bồi thêm một câu, ta chờ ngươi chết, hắn không chuẩn bị nói cho Ariza nữ bá tước, trời xanh thạch nữ vậy là có thể chữa khỏi, nếu như sự việc thật như hắn nghĩ phát triển, Ariza nữ bá tước chết, không có hủy diệt máu thịt ma hộp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tương lai may mắn bá tước là thành công đem máu thịt ma hộp mang ra khỏi Hunter nhân Hunter thế giới. Muốn đem một kiện trang bị mang ra khỏi thế giới luân hồi. Phải thỏa mãn hai cái điều kiện một trong. Một là bắp thịt sửa đổi dược tề một hình. Đây là rơi xuống. Không cần bất kỳ quá mức điều kiện là có thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Hai chính là oán niệm lóc xương dao. Mặc dù hắn bây giờ có thể trang bị, nhưng bởi vì là không phải đánh mất căn bản không cách nào mang ra khỏi thế giới luân hồi. Trừ phi hắn nguyện ý ở lúc rời đi trả thự quang đối với cái này kiện trang bị định giá 900 cái siêu. Duy tiền, nếu như không có cái này cái hạn chế, Hunter nhân Hunter thế giới liền khắp nơi là trang bị. Cuối cùng nhiệm vụ lúc kết thúc, có hạn siêu duy tiền vẫn là phải hết sức cố gắng đem chân quý trang bị mang đi ra ngoài. Thự quang định giá là thấp hơn giá thị trường. Trung gian giá chênh lệch chính là ở thế giới luân hồi tìm được trang bị cho cùng khen thưởng. Máu thịt ma hộp, thấp nhất định giá vậy không ít hơn mấy chục ngàn siêu duy tiền. Không phải hắn xem nhẹ may mắn bá tước, chính là hắn tự mình ra tay cũng không dễ dàng bắt được. May mắn bá tước căn bản không có thể toàn đến số lượng khổng lồ như vậy siêu duy tiền đem máu thịt ma hộp mang đi ra ngoài. Trừ phi máu thịt ma hộp là nhiệm vụ nhánh tưởng thưởng đồng thời còn là đánh chết rơi. Dạng gì nhiệm vụ độ khó, sẽ cho dạng gì đồ. LV4 nhiệm vụ nhánh nhìn như rất cao, nhưng trong thực tế trực tiếp khen thưởng máu thịt ma hộp có khả năng đặc biệt thấp. Lớn hơn có thể là khen thưởng một cái đạt được máu thịt ma hộp cơ hội. Ví dụ như một cái yếu ớt máu thịt ma hộp, có thể hay không nắm cơ hội này liền xem siêu duy người tiến hóa người thủ đoạn. Cho dù Ariza nữ bá tước dùng mạng mình bị thương nặng máu thịt ma hộp, lẽ thường mà nói cũng không phải may mắn bá tước có thể hoàn thành cuối cùng đánh chết. Bởi vì là tân thủ tổn thương đối mặt máu thịt ma hộp tuyệt đối rất khó phá vỡ. Xem ra may mắn bá tước thật sự là có không giống bình thường lợi hại thiên phú. Emma, cho tử tước trở lên quý tộc phát thiệp mời. Ariza nữ bá tước phân phó nói. Nữ quản gia gật đầu một cái. Thân thể hóa là một cái điểm sáng biến mất không gặp. Nàng là, Triệu Mục nắm lấy cơ hội hỏi. Emma nàng là ta tốt nhất tỉ muội. Ariza nữ bá tước mặt đầy thương cảm và tình yêu. Nếu như không phải là nàng một mực ở bên người ta, ta đã sớm kiên trì không nổi nữa. Vì ta nàng lấy oán niệm chết hẹn hy sinh mình sinh mạng. Đem hết thảy tất cả toàn bộ đều dung nhập vào nàng dùng cái hiện hóa hệ chế tạo niệm thú quản gia. Trên mình, niệm lực sáng tạo kêu gọi sinh mạng. Triệu Mục kinh ngạc nói. Vô luận là Ariza nữ bá tước vẫn là nữ quản gia Emma. Các nàng cũng có kinh người niệm lực thiên phú. Đáng tiếc các nàng không là chủ cũng không phải vị diện con. Càng không có nhân vật chính cần thiết chân thực may mắn thiên phú. Cho dù có khá hơn nữa niệm lực thiên phú cũng là yên lặng không nghe thấy chết kết cục. Không nói khác, oán niệm chết hẹn chính là một loại kinh khủng năng lực. Niệm năng lực rất thần kỳ. Cho dù là một cái thiên phú rất kém cỏi niệm năng lực người. Nếu như cho mình niệm năng lực lập ra hạ đặc biệt nghiêm khắc hạn chế và sử dụng điều kiện. Cũng có thể để cho tự thân niệm năng lực đạt được to lớn cường hóa. Oán niệm chết hẹn, chính là ở nơi này trên căn bản cường hóa. Cưỡng chế dự tính tự thân phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ vượt hà khắc tự thân niệm năng lực liền càng cường đại. Nếu như nhất định trong thời gian không cách nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết. Emma là dứt khoát chủ động nhiệm vụ thất bại. Mượn oán niệm chết hẹn có được niệm lực cường đại đem mình và niệm thú dung hợp. Có người trí khôn, nhưng cũng không phải người chẳng qua là một đoàn niệm lực cái hiện hóa hình người con rối. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền là vợ chồng. Ariza nữ bá tước gương mặt tinh xảo hơi đỏ lên cúi. Đầu nói, quý tộc hôn lễ có cần gì chú ý sao? Triệu Mục ngẩn người một chút hỏi. Không cần hôn lễ. Thiệp mời phát ra ngoài liền tốt, không người sẽ đến đảo cầu vồng. Ariza nữ bá tước nói xong câu cuối cùng tràn đầy khinh bỉ. Thật đúng là đơn sơ. Triệu Mục trong lòng một hồi cười khan. Quý tộc thật loạn, trời xanh thạch nữ yêu cưỡi nữ nhân. Sau đó lại không thể không tìm một người đàn ông kết hôn truyền xuống tước vị. Khắp nơi phát thiệp mời còn là chân chánh người yêu. Không cần hôn lễ chỉ cần phát thiệp mời coi như kết hôn rồi. Đây cũng là vòng quý tộc bên trong nhất tùy tiện hôn lễ. Nhất là ở bọn họ trước mặt. Chứng cưới là máu thịt ma hộp. Người hầu gái bắp thịt và mấy chục ngàn cái bị nuôi dưỡng máu bò. hắn cũng là người đàn ông, hắn cũng phải cần mặt mũi có được hay không? Như thế tùy tiện, cảm giác mình bao dưỡng. Cho nên Ariza, ngươi hãy nhanh lên một chút đi chết đi. Đảo cầu vồng, ta sẽ thật tốt giúp ngươi chiếu cố. Hắn bây giờ có chút tin tưởng truyền thuyết bất giả. May mắn bá tước khác một cái xưng hô kẻ ngu bá tước một chút tật xấu cũng không có. Nếu không ý tốt như vậy tuyên dương mình thăng quan phát tài chết lão bà bị bao nuôi loại này xấu. Hổ sự việc, hơn nữa có thể là bởi vì kinh nghiệm duyên cớ. Hắn luôn cảm giác Ariza nữ bá tước đang nói dối. Loại cảm giác này từ hắn nói tới nữ quản gia Emma thời điểm đột nhiên thoáng hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiu-ngiu-noi-ngiao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.